Chương 1053, Thế giới hồng hoang. Chương 1053, muốn chết nào có dễ dàng như vậy, gần sổ hừ lạnh nói. Vô luận là đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật hay là tự do bổn nguyên thần phong, am hiểu nhất chính là không nhìn kết giới hóa giải mục tiêu. Nếu như chiến tranh chi thần bản thể ở thần quốc bên trong hắn còn không dám làm cản, thế nhưng chỉ có một hóa thân ở thần quốc dựa vào cái gì ngăn cản đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật. Thất giai đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật, tháo dỡ không xong chủ thần thần quốc nhưng có thể dỡ xuống từng cái thần điện. Không có có thần điện, tín ngưỡng truyền sẽ gãy, thần quốc tinh bích bản thân lì hệ nở là từ tín ngưỡng chi lực sở hóa thần lực dung hợp pháp tắc sinh thành. Lúc này tín ngưỡng gãy phối hợp khinh nhờn tế ti thủ đoạn đánh cắp tín ngưỡng đủ để cho chiến tranh chi thần trì hoãn tự bạo thần quốc. Một cái hắc sắc cự mãng từ hư không hàng lâm, cuốn chặt lấy chiến tranh chi thần bắt đầu tử vong thắt cổ. Mỗi một mảnh nhỏ vảy rắn đều là một cái bóng ma lô đen, vảy rắn thắt cổ hạ chiến tranh chu a tể toàn thân vỡ vụn thành từng mảnh, thời gian chi băng từ đó phún ra ngoài đông lại bị cắn nát huyết nhục, mà chuông báo tử chi hỏa thì thiêu đốt thần hồn của chiến tranh chi thần buộc hắn đến chết địa. Thừa cơ hội này, bờ ớt tờ tư hiền giả khống chế tứ nguyên làm quân đoàn tịch quyển chiến tranh chi thần kỳ tịch giả. Diệt sát tứ thành, ở gần sổ truyền âm hạ tứ nguyên làm quân đoàn bắt đầu lui lại. Chiến tranh chi thần kỳ tịnh giả đại lượng tử vong đã phản vệ đến trọng thương, nếu như tiếp tục chết xuống phía dưới sẽ rơi xuống chủ thần, cái này có thể không phải phù hợp hắn mục đích căn bản. Đại nhân, ta mắt thấy đã bắt sống bốn đại chủ thần, bờ ơ tờ tư hiển giả cấp bách truyền âm nói. Đi thôi. Gần sổ truyền âm nói. Bờ ơ tờ tư hiển giả đại hỉ, từ nguyên tố cổ thần cùng bị mông thú thần trong cơ thể rút đi chân linh, ở chuông báo tử điếu truy bao vây bay về phía minh giới tử thần. Hắn vốn chính là áo thuật hiền giả, nếu là có thể đoạt xá ký sinh minh giới tử thần thực lực chỉ biết càng mạnh. Lo lắng bờ ơ tờ tư hiền giả, không nhìn thấy gần sổ trong mắt đùa cợt. Mới vừa vào minh giới tử thần trong cơ thể, phủ đầu nhất tôn luyện yêu hồ nhắm ngay bờ ơ tờ tư hiền giả một hồi hút vào, thao túng nguyên tố cổ thần cùng bị mông thu thần vốn là tình trạng kết sức. Bờ ơ tờ tư hiền giả căn bản là không có cách ngăn cản chủ thần khí đẳng cấp luyện yêu hồ hút đi chân linh. Áo thuật hiền giả, nuốt trọn chắc là đại bổ. Gần sổ híp mắt rắn, thu hồi luyện yêu hồ nụ ổ tờ trong bụng, bờ ơ tờ tư hiền giả chân linh ở trong người vô hạn bóng ma không gian sẽ bị triệt để tiêu hóa. Đến lúc đó bờ ơ tờ tư hiền giả áo thuật bổn nguyên cùng áo thuật ma binh vừa lúc đào tạo hắn áo thuật pháp tắc cùng áo thuật ma binh. Hai ngày sau, hư không chiến trường quét tước kết thúc. Trọng thương sắp chết bốn đại chủ thần, căn bản không khả năng để kháng nguyên tiêu thủ đoạn. Mượn thần quyền chi trượng dung hợp bọn họ thần quốc, các lộ hủy chưa bọn họ khôi phục lại đã không có khả năng chạy trốn hắn khống chế. Lục đại chủ thần đều bị bắt sống, còn dư lại mấy trăm ngàn chúng thần căn bản là ô hợp chi chúng. Ngoại trừ một số ít ngoan cố phân tử, còn dư lại đều lựa chọn quy thuận, gần sổ cũng không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, dù sao ma năng vũ trụ phân đất phong hầu cửu đại hoàng kim, còn cần chí ít sinh ra ba cái chủ thần khả năng đạt được cực hạn. Muốn nói chân chính chỗ tốt, vậy chỉ có hai cái. Một là rốt cuộc gom đủ ma năng vũ trụ khối gạch vận mệnh mảnh vụn, ước chừng 101 cái mảnh vụn dung hợp được đạt được chủ thần khí đẳng cấp, còn như muốn khối gạch vận mệnh khôi phục lại hoàng kim đẳng cấp chí ít cần 1.000 cái số mạng nghe bản mảnh vụn. Người thứ hai chỗ tốt, thì là đã biết lục đại chủ thần vì sao quyết định liều mạng. Mảnh vụn vũ trụ tinh bích, kỳ thực ở lục đại chủ thần phát hiện thời điểm từ đối diện hoàng kim thế giới kịch đưa tới một vật. Vật này cho lục đại chủ thần một con đường lùi, cho nên bọn họ mới không tiếc liều mạng đánh một trận. Bốn đại chủ thần, từng cái đều ở đây tinh linh chi mẫu nơi đó chứa đựng một điểm chân linh. Bằng vào điểm này chân linh, nếu như kế hoạch có thể thành công, bọn họ mặc dù thần quốc hủy diệt cũng còn có sống lại cơ hội, cho nên bọn họ không sợ chết dám liều chết. La Hầu gần sổ trong tay nâng một đóa hắc liên trở nên đau đầu. Ma năng vũ trụ va chạm hoàng kim thế giới kịch. Không đặc biệt chính là thế giới hồng hoang, va chạm vị trí chính là ma tổ La Hầu thống trị thiên ma ngoại vực giới. Hơn nữa La Hầu thậm chí đã phát hiện ma năng vũ trụ đưa tới một đóa cửu phẩm diệt thế hắc liên. Đến từ dị giới diệt thế hắc liên bình yên vô sự, vì vậy La Hầu phán định ma năng vũ trụ vô chủ. Nếu có chủ, dị giới xâm lấn sẽ không một điểm phản ứng cũng không có. Vì vậy La Hầu mới có liên lạc với lục đại chủ thần. Hướng bọn họ hứa hẹn một ngày luyện hóa toàn bộ ma năng vũ trụ, liền phong bọn họ 6 cái vì ma năng vũ trụ hoàng kim, chỉ là La Hầu rốt cuộc là thế giới hồng hoang cường giả đến lúc đó chưa chắc sẽ thủ tín, vì vậy lục đại chủ thần vẫn luôn không có quyết định. Không cần suy nghĩ, ma tổ La Hầu lúc này không có xuất thủ phá hư vũ trụ tinh bích chỉ có một nguyên nhân. Nếu như hắn đột nhiên xuất thủ, không có khả năng giấu giếm được đạo tổ hồng quân cùng Dương Mi Đại Tiên, vì vậy hắn nhất định là đợi hai cái hoàng kim vũ trụ tương liên vũ trụ tinh bích tự nhiên nát bấy, sau đó mới sẽ âm thầm tiềm nhập ma có thể vũ trụ. Cứ như vậy, La Hầu miễn là làm ra ma năng vũ trụ có chủ biểu hiện giả dối là được rồi. Đến lúc đó vô luận là Dương Mi Đại Tiên vẫn là đạo tổ hồng quân, cũng sẽ không nhẹ dịch hòa một cái có chủ hoàng kim thế giới kịch khai chiến. Thậm chí căn bản sẽ không chủ động đạp nhập ma có thể vũ trụ, bởi vì cái kia vô cùng có khả năng bị ma năng vũ trụ chi chủ khốn sát. Phải đi một chuyến. Gần số mở ra trước nghiệp bảng, ở phía trên có một hồi lâu không có dùng đồ tiêu. Tay vừa lộn, bàn tay nhiều hơn một cái đĩa CD, đây là thần bí đồ cổ, tổng cộng từ 7 mảnh nhỏ hợp thành. Mấy năm nay nàng từ đầu đến cuối không có đình chỉ thu thập những thứ này. Trong tay cái này một cái chính là phong thần diễn nghĩa phim bộ đĩa CD, đây là hắn biết duy nhất cùng thế giới hồng hoang liên quan lớn nhất đồ đạc. Chỉ là không biết, lúc này đây xuyên toa thế giới kịch là sẽ đi trước thế giới hồng hoang người thời gian điểm. Đĩa CD lọt vào trước nghiệp bảng, hóa thành màu vàng hỏa diễm mở ra xuyên giới môn. Siêu gần xô bước ra một bước, biến hình vì thần thú đế thính đi vào xuyên giới môn. Một đường xuyên qua đường hầm vận chuyển. Gần số đem hết toàn lực co giúp lại tự thân khí tức, hoàng kim chiến y cũng cải biến tự thân linh hồn khí tức, như đúng như vậy còn có thể bị đạo tổ hồng quân phát hiện hắn cũng nên nhận. Tuy là luyện hóa vũ trụ bổn nguyên có thể giám sát vũ trụ, nhưng đây cũng là có điểm mấu chốt. Nếu như là vũ trụ khai ích giả, không uổng mảy may là có thể giám sát vũ trụ. Thế nhưng nếu như chỉ là vũ trụ người thừa kế, muốn giám sát dị thường khổng lồ vũ trụ tiêu hao năng lượng cũng không nhỏ. Nhất là thế giới hồng hoang đạo tổ hồng quân luyện hóa vũ trụ bổn nguyên còn không phải toàn bộ, có một phần nhỏ bị ma tổ La Hầu dùng để thống trị thiên ma ngoại vực giới. Như không phải như vậy, đánh chết gần sổ hắn đều sẽ không tới một cái có chủ vũ trụ. Truyền tống kết thúc, gần sổ quỳ dạp trên mặt đất vềnh hai. Trung quanh là nguyên thủy rừng rậm, nhìn không thấy chút nào trí tuệ sinh mệnh tồn tại vết tích, xem ra hắn truyền đến một cái tốt địa phương. Lập tức yên lòng cảm giác năng lượng chung quanh tra xét thời gian cụ thể. Thế giới hồng hoang, từ bàn cổ khai thiên bắt đầu diễn biến. Sau đó từng trải ma thần chi loạn, tam tộc tranh phách, đạo ma tranh, tử tiêu cung phong thánh, vu yêu chi chiến, nhân vu chi chiến, phong thần chiến cùng với sau cùng Tây Du Ký, ước chừng 9 cái bất đồng thời kỳ toàn bộ thế giới năng lượng đều ở đây không ngừng suy giảm. Đi qua năng lượng mật độ, là có thể phán định thuộc về người thời kỳ. Trong căn cứ năng lượng mật độ phân tích, trước mặt thế giới hồng hoang đang đứng ở vu yêu chi chiến. Siêu não trả lời thuyết phục no ý xem ra vận khí của ta không tệ. Gần sổ khỏe miệng một phát hài lòng cười nói, vu yêu chi chiến chính là 9 cái thời kỳ cuối cùng một cái đại loạn thời kỳ, đồng thời cũng là hồng hoang đại tộc sau cùng điên cuồng thời kỳ. Qua thời đại này thánh nhân Chu Á Tể thiên địa hắn sẽ không tốt hành sự. Đơ S, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, ma ngộng thần linh. Lạc đường tâm duyên, xuyên qua bên trong rẻ thương tâm, thiên môn ngôi sao SC, nông ngạo thiên, ti ti hùng khen thưởng, hồng hoàng tới, cầu đạt.